Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, chương 1220, súng kỵ binh công kích. Kỳ thật tại Xavi chuyển bóng trước đó, Iniesta ngay tại hắn một bên khác lớn tiếng nhắc nhở hắn. Lúc ấy Iniesta kêu là, cẩn thận Vinh, bất quá hắn còn chưa kịp đem câu nói này triệt để hô xong. Vinh Quang liền từ khía cạnh vòng qua đến. Một cước trượt sèng, đem Xavi dưới chân cầu xúc ra ngoài. Xavi lúc ấy tất cả tinh lực đều đặt ở Messi trên thân. Căn bản không có chú ý tới bên cạnh hắn tình huống. Không chỉ có như thế, hắn ngay cả thính giác đều bị che giấu. Căn bản không có chú ý tới Iniesta đang nhắc nhở hắn cẩn thận Vinh Quang. Hắn chỉ muốn cho Messi truyền ra một cước xinh đẹp cầu. Trợ giúp Messi triệt để hất ra phòng thủ. Sau đó sút gôn thành công. Cái này cũng không trách Xavi không nghĩ tới. Bởi vì Vinh Quang thật rất khó sẽ ở mình vùng cấm địa tuyến đầu phạt bóng cung đỉnh vùng này vị trí. Bên trên tiến hành phòng thủ. Hắn nhưng là Manchester City đánh phản kích đại sát khí. Hắn không ở phía trước ở lại. Manchester City còn thế nào đánh phản kích? Xavi đương nhiên sẽ không ở cái địa phương này đi địa phương Vinh Quang. Nhưng hết lần này tới lần khác Vinh Quang cứ như vậy xuất hiện ở nơi này. Đồng thời vượt lên trước đặt chân. Dùng một cước trượt sèng. Đâm đi bóng đá. Xavi một cước sách không. Thân thể thậm chí đã mất đi cân bằng. Có một cái lảo đảo. Messi vừa mới vòng qua Matuidi. Quay đầu đi xem Xavi. Lại thấy được Xavi cái này lảo đảo một chút. Cùng, trên đất Vinh Quang, bóng đá không có tới. Như vậy bóng đá đi đâu chút đấy? Bị Vinh Quang sẻng rơi cầu lăn hướng Gareth mong đợi. Ngay tại tất cả mọi người còn không có từ Vinh Quang sẻng rơi mất Xavi cầu một màn này trong lúc. Khiếp sợ lấy lại tinh thần lúc, Vinh Quang đã tại từ dưới đất bò dậy. Cùng lúc đó hắn chỉ vào Xavi thân thể hậu phương. Ánh mắt của hắn thì nhìn chằm chằm Gareth mong đợi. Gareth mong đợi đối với Vinh Quang đột nhiên xuất hiện. Đem bóng đá sẻng rơi mất một màn này cũng rất giật mình. Nhất là không nghĩ tới Vinh Quang sẻng tới cầu vậy mà hướng phía mình quay lại đây. Trong lúc nhất thời, hắn đầu óc trống rỗng. Không biết nên làm cái gì. Thẳng đến hắn nhìn thấy Vinh Quang ánh mắt. Vinh Quang không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Hắn từ đó thấy được Vinh Quang muốn biểu đạt ý tứ hướng nơi đó truyền bóng. Hướng phía trước truyền bóng. Thế là đối mặt quay lại đây bóng đá. Gareth mong đợi giơ lên chân phải. Cùng lúc đó, Vinh Quang cũng đã hoàn thành đứng dậy động tác. Hoặc là nói hắn còn không có hoàn toàn từ dưới đất bò dậy liền đã như mũi tên rời cung hướng về. Phía trước bắn ra ngoài. Vòng qua Xavi. Gareth mong đợi chân phải đá trúng bóng đá, đem bóng đá đá hướng về phía Vinh Quang chạy phía trước. Iniesta từ Gareth mong đợi sau lưng vượt qua, truy hướng về phía bóng đá. Hắn muốn đuổi tại Vinh Quang trước đó, đem một cước này cầu phá đi hắn cũng không có dám suy nghĩ gì đoạt tại Vinh Quang trước đó đem bóng. Đá khống chế lại, hắn cảm thấy đó là không có khả năng, vẫn là đơn giản trực tiếp phá hư an toàn hơn một chút. Gareth mong đợi truyền bóng cho Vinh Quang. Vinh Quang đứng dậy đuổi theo cầu. Cùng Iniesta truy hướng bóng đá. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Vô luận là trên sân bóng cầu thủ. Vẫn là nhìn trên đài cùng trước máy truyền hình fan bóng đá. Khán giả, rất nhiều người đều còn không có kịp phản ứng đâu. Mà tại trên sân bóng, công thủ đã nghịch chuyển. Iniesta cảm giác mình lại so với Vinh Quang sớm hơn một chút chạm đến cầu. Nhưng hắn không dám thất lễ. Hắn quyết định trực tiếp để sèng. Dùng thân thể của mình chiều dài để đền bù về khoảng cách chênh lệch. Thế là hắn một cái bước xa về sau. Chùi bóng hướng về phía bóng đá. Mà liền tại hắn sẻng hướng bóng đá đồng thời. Từ một bên khác xông lên Vinh Quang cũng duỗi ra chân phải đá hướng về phía bóng đá. Đây là một cái lội cầu động tác. Vinh, John Mortensen hô to làm Vinh chỉ riêng cố lên. Iniesta, Catalonia sướng ngôn viên cũng ở trong lòng hướng thượng đế cầu nguyện. Sau một khắc, Tại Iniesta mũi chân sắp xẻng đến bóng đá thời điểm, vinh quang chân phải từ bên cạnh quét tới. Sau đó mũi chân đem bóng đá hướng phía trước một chuyến. Hắn vượt lên trước chạm đến cầu. Iniesta cũng chùi bóng cũng theo đó giết tới. Coi như không có đụng được banh, hắn cũng có thể đem vinh quang người lưu lại. Hắn xác thực xẻng đến vinh quang lội cầu đế giày. Nhưng vinh quang cũng không có vì vậy mất đi cân bằng. Thân thể của hắn chỉ là có một cái lảo đảo. Sau đó tiếp tục truy hướng bóng đá. Chân trái của hắn đi theo từ Iniesta trên đùi vượt tới. Mà Iniesta thì hãm không được xe. Tiếp tục tại thảm cỏ bên trên trượt. Chỉ là hắn đối với ngăn cản vinh quang đã không thể ra sức. Hắn chỉ có thể nhìn xem vinh quang từ trên người hắn nhảy tới. Tiếp tục đuổi hướng bóng đá. Tay của hắn nắm lấy thảm cỏ. Tựa hồ muốn dừng lại. Nhưng đây chỉ là phí công. Vinh, Vinh, a nha, xinh đẹp. Hắn né tránh Iniesta chùi bóng. Vinh, đây là Manchester City phản kích. Tại Barcelona một mực khống chế trên trận cục diện thời điểm. Vinh hoành không xuất thế. Quậy lên thao thiên cự lãng. Các quốc gia sướng ngôn viên đều kích động. Tại thế cục thấy thế nào đều gây bất lợi cho Manchester City thời điểm. Ai có thể nghĩ tới bây giờ lại là Manchester City uy hiếp Barcelona cầu môn rồi. Wembley lớn trên sân bóng những cái kia Manchester City fan bóng đá đều tập thể phát ra tiếng hoan. Hô, mà Barcelona fan bóng đá thì đem hư thanh đưa cho vinh quang. Những âm thanh này đan vào một chỗ, khiến Wembley đại cầu trận tựa như là một tòa đang nổi lên lấy phun trào núi lửa. Vinh quang né tránh Iniesta chùi bóng về sau. Hắn truy hướng bóng đá, mà ở phía trước của hắn, thì là đồng dạng nhào về phía bóng đá Busquets. Hai người rất nhanh tại bên trong vòng trong gặp nhau. Lần này nhìn, thật là Busquets muốn so vinh quang sớm hơn chạm đến cầu. Hắn lợi dụng thân thể ưu thế gánh vác vinh quang. Cùng lúc đó cao giơ hai tay. Sau đó đặt chân đá hướng bóng đá. Hắn cảm thấy mình là rắn rắn chắc chắc đá phải bóng đá. Hắn thành công phá hủy Manchester City lần này phản kích. Không sai. Busquets xác thực đá phải bóng đá. Nhưng hắn chưa hẳn thành công phá hủy Manchester City phản kích. Bởi vì bị hắn đá đi ra bóng đá cơ hồ là trong nháy mắt liền đâm vào vinh quang bước đi lên chân. Trái bên trên, sau đó đạn hướng phía trước. Vinh quang thì không giảm tốc độ từ Busquets bên người vọt tới. Lúc này Busquets mới phát hiện mình cũng không có phá đi Manchester City lần này phản kích. Bởi vì bóng đá tại vinh quang phía trước, mà không phải tại phía trước mình. Hắn quay người liền muốn đuổi theo. Một đạo khác bóng người lại lướt qua bên cạnh hắn, là Messi. Messi lại một lần phi nước đại đang truy đuổi vinh quang bóng lưng trên đường. Hắn tại trở về thủ, tại toàn bộ Barcelona trong trận, cũng chỉ có tốc độ của hắn còn có thể cùng vinh quang tỉ thí một chút. Bóng đá bị vinh quang ngăn cản một lúc sau, hướng phía trước lan đến rất nhanh, cũng rất xa, nếu như trận banh này nếu đổi lại là người khác đang đuổi. Chỉ sợ đã không chạy, bởi vì khẳng định đuổi không kịp, nhưng vinh quang cũng không hề từ bỏ. Hắn đối tốc độ của mình là có tuyệt đối tự tin. Nhìn thấy bóng đá đánh vào trên chân của mình, sau đó đạn sau khi ra ngoài, vinh quang tựa như là cực phẩm bay trong xe thể thao. Khởi động khí nitơ gia tốc, bịch một chút, lần nữa hướng phía trước thoát ra. Lúc đầu Pique muốn đi lên vượt lên trước một cước đem bóng đá phá hư. Nhưng khi hắn nhìn thấy vinh quang bắn vọt tốc độ về sau, hắn bỏ đi ý nghĩ này. Chạy đến một nửa hắn đều lập tức giảm tốc. Ngay tại chỗ dọn xong trận thế, chuẩn bị nghênh địch, Pique không có đi lên quả nhiên là chính xác. Bởi vì vinh quang rất nhanh liền đuổi kịp bóng đá. Nếu như Pique lỗ mãng xông đi lên, nói không chừng liền sẽ bị vinh quang tăng tốc độ liền hất ra. Mà bây giờ hắn tốt xấu còn có cơ hội hoành trước mặt vinh quang. Vinh, tốc độ của hắn quá nhanh. Hắn lại một lần đuổi tới bóng đá. Hiện tại hắn trực tiếp đối mặt Barcelona hậu phòng tuyến. Pique ở chính diện phòng thủ hắn. tại Manchester City, fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Vinh quang cũng không có thay đổi hướng. Dự định dựa vào tốc độ trực tiếp từ bên cạnh vượt qua Pique, mà là thẳng tắp hướng phía cầu môn mà đi. Từ hắn tiếp vào mong đợi chuyền bóng bắt đầu, cho tới bây giờ, Vinh Quang đều chưa từng thay đổi phương hướng. Hắn lần này đột phá thủy chung là đối diện Barcelona cầu môn. Đây là một lần đúng nghĩa thẳng tắp đột phá, trung ương đột phá, cùng Messi loại kia từ đường biên hướng trung lộ đi đột phá phương thức khác biệt. Vinh Quang loại phương thức này mới càng giống là một thanh xuyên thẳng địch nhân trái tim chủy thủ. Đối mặt vừa đánh vừa lui Pique, Vinh Quang chân trái đá hướng bóng đá, nhưng hắn cũng không có thật đá trúng bóng đá, mà là để chân trái từ bóng đá phía trên tìm tới. Dẫm xe công thức 1, Pique thân thể trọng tâm tại khuynh hướng bên kia thời điểm phát hiện Vinh Quang đây là động tác giả. Vội vàng dừng. Lúc này Vinh Quang chân phải đá tới, nhìn giống như muốn đem bóng đá phát phía bên phải bên cạnh. Pique liền tranh thủ trọng tâm bày hướng về phía bên phải. Nhưng Vinh Quang chân phải tại bóng đá đằng sau bỗng nhiên thu lại. Cũng không có đá phải bóng đá, cũng không có từ bóng đá phía trên xẹt qua đi. Cứ như vậy giả thoáng một thương về sau thu lại. Bóng đá tiếp tục dọc theo lúc đầu quỹ tích hướng phía trước lan. Lăn qua Pique trước người, mà Pique bởi vì trọng tâm về sau bày, lúc này mặc dù thấy được bóng đá từ chân của hắn trước lăn đi, nhưng lại liên thân chân đi phá hư đều làm không được bởi vì quán tính. Thân thể của hắn lâm vào cứng ngắc, mà Vinh Quang thì đi theo bóng đá từ Pique bên người cùng một chỗ vọt tới. Đột phá, vừa mới đột phá Pique, Vinh Quang đối mặt chỉ có đi lên cho Pique bù vị Barcelona hậu vệ trung. Tâm, cũng là Barcelona đội trưởng Quion. Quion y nguyên dùng vừa đánh vừa lui phương thức, đến đối mặt Vinh Quang. Hắn cảm thấy chỉ cần mình thối lui đến một cái thích hợp khoảng cách, liền có thể để Vinh tốc độ ánh sáng ưu thế không chỗ phát huy, dù sao theo sát phía sau chính là thủ môn Van Dess. Nếu như Vinh Quang dám nhanh chân lội cầu, coi như hắn lội qua mình, trận banh này cũng sẽ trực tiếp bị Van Dess ôm lấy. Nhìn trên đài Barcelona fan hâm mộ bóng đá phát ra điên cuồng hư thanh, muốn ngăn cản Vinh Quang, mà Manchester City fan bóng đá thì tất cả đều đứng lên đang làm Vinh chỉ riêng cố lên. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Vinh Quang cùng Quion trên thân. Quion là Barcelona đội trưởng, cũng là Barcelona trong trận tối đáng tin cậy cầu thủ. Hắn từng có qua tại khu vực Derby trung thành công đông kết người ngoài hành tinh Ronaldo biểu. Hiện, một đối một phòng thủ vẫn là tương đối mạnh. Hiện tại hắn chính là ngăn cản Vinh Quang một đạo phòng tuyến cuối cùng, không có người sẽ cảm thấy Van Dess có thể ngăn trở Vinh Quang. Đây cũng không phải nói xem thường Van Dess, mà là bởi vì bất luận cái gì thủ môn ở vào trên vị trí này, chỉ sợ đều rất khó phòng được Vinh Quang. Liền xem như những thế giới kia cấp thủ môn cũng là như thế. Chỉ cần Vinh Quang qua rơi mất Quion về sau, hắn liền có quá nhiều phương thức có thể đem bóng đá đánh vào cầu môn đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.